Việt Nam im tiếng súng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, đến nay đã 40 năm. Trong thời gian qua, đã có không biết bao nhiêu cuốn hồi ký viết về cuộc chiến ấy. Đa số những cuốn hồi ký này là của người ngoại quốc, vì không phải là người Việt Nam nên họ không trải nghiệm được thân phận của người Việt Nam. Với những niềm đau, sự mất mát, tình tự dân tộc, nỗi tủi nhục của thân phận nhược tiểu phải hứng chịu những cuộc chiến tranh ủy nhiệm, nhân dân chủ nghĩa này, lý tưởng kia của những tham vọng quốc tế. Còn những cuốn hồi ký mà tác giả là người Việt Nam thường vướng vào những lý do cá nhân, viết hồi ký để tự đề cao mình, tự bào chữa cho những việc làm trong quá khứ của mình, của phe phái mình, của đảng phái mình. Đồng thời, vì tình trạng phân hóa trong cộng đồng người Việt hải ngoại, chúng ta đã bị dẫn vào những trận hỏa mù công kích lẫn nhau, không còn nhận ra những chân thật. Mới đây có một cuốn hồi ký mà tác giả là một người phụ nữ Việt Nam. Chúng ta ít khi được nghe danh, nhưng bà lại là một người sinh trưởng trong một gia đình danh gia vọng tộc, mà dòng họ của bà đã được nổi trôi theo với dòng sinh mệnh của lịch sử Việt Nam. Người đó là bà Ngô Đình Thị Hiệp, thứ nữ của cụ Ngô Đình Khả và em ruột của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bà cũng là thân mẫu của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Cuốn hồi ký của bà Ngô Đình Thị Hiệp được viết bằng Anh ngữ do ông Nguyễn Văn Châu biên soạn, dựa trên bản Việt ngữ của bà Hiệp. Cuốn sách này có tên là A Lifetime in the Eyes of the Storms. Cuốn hồi ký này tuy không phải là toàn hảo, nhưng nó có đặc điểm là lần đầu tiên đã đưa ra ánh sáng những chi tiết trong sinh hoạt gia đình họ Ngô Đình. Một gia đình mà vận mệnh của họ đã in sâu trong lịch sử cận đại của dân tộc ta. Hôm nay, chương trình Thế giới ngày nay đã mời giáo sư Nguyễn Văn Lục từ Canada đọc hồi ký của bà Ngô Đình Thị Hiệp để cống hiến quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Và bây giờ, Mai Ly xin mời quý vị cùng nghe giáo sư Nguyễn Văn Lục và Hồng Phúc thảo luận về cuốn hồi ký của bà Ngô Đình Thị Hiệp. Chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City, xin được trân trọng và kính chào giáo sư Nguyễn Văn Lục từ Canada. Dạ vâng, thưa tôi là Nguyễn Văn Lục từ Canada, xin kính chào anh Hồng Phúc và xin gửi đến quý thính giả Đài Phát thanh Việt Nam lời chào của tôi. Dạ, kính thưa giáo sư, mới đây đó, hiện tại hải ngoại vừa mới xuất hiện một cái cuốn hồi ký của bà Ngô Đình Thị Hiệp, em gái thứ năm của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và là thân mẫu của cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Cuốn hồi ký này được viết bằng Anh ngữ và do tác giả Nguyễn Văn Châu biên soạn. Bà Nguyễn Văn Nấm, tức là bà Ngô Đình Thị Hiệp, từ lâu nay thì ít ai nghe đến tiếng của bà. Nay bỗng dưng thì bà viết hồi ký và lại xuất hiện, thì đó quả là một điều lạ. Xin giáo sư vui lòng cho nghe về cái thân thế của bà Ngô Đình Thị Hiệp và nội dung cái cuốn hồi ký này chứa đựng những gì, thưa giáo sư. Đây là một cuốn sách mà nói là nó mới thì không đúng, nó được in lại lần thứ hai vào tháng 2 năm 2015. Nhân đề cuốn sách là A Lifetime in the Eye of the Storm, tức là một cái cuộc đời sóng gió bên cạnh những cái sóng gió của thời cuộc đó. Thì cái cuốn này nó làm tôi nghĩ đến cuốn sách của ông Cabot, ông viết năm 1973. Ông cũng viết một cuốn sách có nhan đề là The Storm Has Many Eyes, tức là cơn bão mà có nhiều là những nhân chứng đó, để nói về những cái chuyện ở bên Việt Nam. Thì tôi thấy đây nó như có một cái sự trùng hợp rất là có ý nghĩa. Riêng về cái cuốn sách này thì tôi, nó làm tôi như bị một cú sốc, bởi vì thưa anh và thưa quý thính giả Đài Phát thanh Việt Nam, là tôi cũng đọc hầu như hầu hết các cái tác giả Việt Nam viết về cái chế độ Ngô Đình Diệm cũng như là cái thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Và cuốn sách đã làm tôi suy nghĩ nhiều lắm và làm tôi thay đổi cả những cái quan niệm về cái chế độ, cũng như là giúp tôi hiểu rõ hơn rất nhiều về cái chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa. Bởi vì bà ấy như là cái người trong cuộc và được nghe những người anh em nói lại. Và nó quý ở cái chỗ này là nhiều tài liệu chúng ta chưa bao giờ được nghe tới. Thưa quý thính giả, ví dụ bà Ngô Đình Hiệp có nói này, trước khi chết không ạ, thì Ngô Đình Cẩn đã nói với bà rằng nếu có chôn tôi thì xin chôn ở một cái chỗ mảnh đất nào đó gần các cái chùa, đất chùa đó, phải không ạ? Bởi vì gia đình chúng ta luôn luôn có một mối liên hệ chặt chẽ từ bao đời nay với lại Phật giáo. Thì câu này để cho chúng tôi, làm tôi suy nghĩ là nó thay đổi toàn diện những cái nhìn sai trái về chế độ đó. Ông Cẩn, ông nghĩ như thế trước khi chết, thưa anh. Vâng. Cái điều này như một cái lời giã biệt mà rất quan trọng, ông không có thù ghét gì Phật giáo cả, và cả ông Diệm nữa. Dạ. Và vì thế ông muốn là chôn gần đất của chùa, không ạ? Dạ. Và thế, đấy là cái điều mà tôi suy nghĩ về cuốn sách này. Dạ. Dạ. Thưa giáo sư, cùng Ngô Đình Cả thì có tất cả 9 người con, 6 trai và 3 gái. Đọc hồi ký của bà Ngô Đình Hiệp đó, giáo sư có thấy tác giả hé lộ cho biết ai là cái nhân vật trung tâm trong gia đình họ Ngô không, thưa giáo sư? Thưa, cái bà Ngô Đình Hiệp này là con gái mà được cụ Ngô Đình Khả là quý lắm, đi đâu cũng dắt đi và kể chuyện. Rồi vì thế bà ấy biết rất nhiều cái vấn đề trong triều đình Huế và những cái sự thay đổi cũng như những cái quan điểm lập trường của ông. Và bà cũng rất thông minh, thành ra ngay từ trẻ bà đã để ý tới những chuyện đó. Thành ra giữa cha con có một cái mối liên hệ rất là thắm thiết. Thì trong cái hồi ký này có một lần bà ấy nói rằng, có lần bà ấy hỏi cha bà rằng tại sao cha lại không đi dự cái lễ tế Nam Giao, hiểu không ạ? Yeah. Thì ông sửng sốt là vì tự nhiên có đứa trẻ mà nó hỏi mình câu như vậy. Thì ông ấy giải thích rằng tại vì bố, cha đã chọn theo đạo Công giáo mà chỉ thờ có Chúa, thành ra cha phải nói với triều đình là tha thứ cho không phải dự cái lễ tế Nam Giao, vì phải phải gọi là tế thần mới để đất với các thứ đó. Vâng. Thì đấy là cái đứa trẻ này nó ngay từ nhỏ nó có một cái thông minh vậy rồi. Thế thì cái vai trò của một đứa bé gái trong gia đình họ Ngô đấy, thì nếu mà chúng ta đọc tất cả các sách vở của các tác giả Việt Nam thôi, tôi không nói gì đến những cái tác giả ngoại quốc. Ngoại quốc không bao giờ tôi nghe thấy ai nói cả. Các hồi ký của các ông Huỳnh Văn Lan, hồi ký Đỗ Thọ, hồi ký của Trần Kim Tuyến, rồi Tống Thất Đính, rồi Đại tá Nghĩ Duệ, rồi nhất là của tác giả Minh Võ, rồi ông Lâm Lý Trinh, rồi tất cả những người đó, đó hầu như không ai nói tới cái vai trò của cái người phụ nữ này. Nhưng mà thật sự nếu mà đọc cái này xong thì thấy vai trò lớn quá, là bởi nó bao trùm tất cả các anh em. Và cái điều đó nó cũng rất rõ rệt là khi mà cụ Ngô Đình Khả sắp chết, đúng không ạ? Thì anh em có hỏi là thưa bố, thưa cha, bây giờ cha muốn ai đại diện để mà nói lời cuối cùng với cha, đúng không ạ? Thì cụ ông Ngô Đình Khả lúc đó đã yếu mệt lắm rồi, thì chỉ vào bà Ngô Đình Hiệp. Để cho thấy rằng cái vai trò của bà Ngô Đình Hiệp trong gia đình, nó ngay từ lúc bà còn trẻ, nó không phải là một cái vai trò nhỏ. Và cái điều đó nó rất là lạ trong cái gia đình cổ kính như gia đình ông Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Khôi, vân vân. Thế thì trong bấy nhiêu anh em, 9 người tất cả, thì ai là người quan trọng nhất dưới mắt cụ Ngô Đình Khả đã? Thì đấy là cái đánh giá của cụ Ngô Đình Cả. Thì cụ nhìn vào ông Diệm và cụ đặt tất cả cái niềm tin là vào cụ Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Khôi cụ không đề cập tới, và cũng chẳng may là ông lại chết sớm cùng với người con Ngô Đình Huân. Thế nhưng mà vì thế trong gần như là một cái chúc thư cho cả gia đình là nay tất cả các con phải hỗ trợ cho Ngô Đình Diệm. Và đồng thời á, là theo cái tinh thần của cha, tức là tinh thần gì? Là chống Pháp để giành cho bằng được độc lập. Đó là cái lý tưởng mà cụ Ngô Đình Khả đã thực hiện trong đời sống của cụ. Nếu nói qua một chút lịch sử đó, thì cái triều đình nhà Nguyễn trong cái giai đoạn đó, nó trước khi cụ Ngô Đình Khả có chức vụ thì nó rắc rối lắm. Nó nhiều thay đổi trong các triều vua. Thoạt đầu là các cái vua Hiệp Hòa và Kiến Phúc. Hiệp Hòa làm vua có 4 tháng, Kiến Phúc 8 tháng. Rồi sau khi đó thì đến Đồng Khánh. Và cuối cùng thì đến Thành Thái. Thì tất cả trong các cái giai đoạn đó đều bị các cái đại thần như là Nguyễn Văn Tường chi phối, và có kể cả những chuyện mà xoán ngôi đoạt vị. Thành ra của Ngô Đình Khả khi mà lúc đó Thành Thái là con vua Dục Đức, là bố đã chết, thì Thành Thái và mẹ phải đi ra ở ngoài kinh thành Huế. Rồi họ sống cái đời sống như dân giả như thế. Thành Thái hiểu biết đời, hiểu biết cuộc sống, và lớn lên trong cái hoàn cảnh nghèo nàn, bởi vì ra khỏi kinh thành là tiền bạc đâu mà có. Rồi sống như thế cả 10 năm, đùng một cái thì Đồng Khánh chết bất tử. Lúc đó Đồng Khánh mới 25 tuổi. Và triều đình quyết định là chọn Thành Thái lên làm vua. Thì mẹ ông ấy cũng như ông là ông ấy thì trốn xuống gầm giường, còn mẹ ông thì lại van, bởi vì không nghĩ đến cái hoàn cảnh của những người đã chết đó, phải không ạ? Dạ. Yeah. Mà nhất là chồng của bà ấy nữa. Thế thì van xin để đừng được làm vua. Nhưng mà cuối cùng thì cũng được dựng lên làm vua. Thì ông Ngô Đình Khả phục vụ dưới triều của Thành Thái. Thì đây là một ông vua trẻ nhưng mà có tinh thần, và sau một thời gian lâu thì ông cũng chống đối người Pháp, và cuối cùng thì ông ấy bị đi đày và bị coi như người điên. Thì Ngô Đình Khả là người bênh vực ông vua Thành Thái. Thì cái tinh thần đó nó truyền lại cho các con ông. Và ông muốn rằng sau này chỉ có hai điều thôi, là bằng mọi giá giành độc lập. Và sau đó thì khi mà giành được độc lập rồi thì lúc đó cái gọi là cái sứ mạng của cái người con trong gia đình mới kể là xong. Thì họ thờ hưởng một cái gia tài tinh thần như vậy, một cái chúc thư tinh thần như vậy, thành cả gia đình đi theo cái tinh thần đó, và để thực hiện được bằng được cái lời ước nguyện của cha mình, không ạ? Thì đấy là trong cái gia đình của ông bà Ngô Đình Hiệp là như vậy. Vâng. Thưa giáo sư, bà Hiệp có đưa ra những nhận xét gì về các anh chị em ở trong gia đình như thế nào không? Thí dụ như Đức Cha Thục, ông Diệm, ông Nhu, ông Cảnh, bà Nhu này kia như thế nào, thưa giáo sư? Thưa, thật sự mà nói rằng bà ấy đưa ra nhận xét một cách nghĩa là có hệ thống thì nó không có đâu. Nhưng mà trong tất cả những sự việc nó xảy ra đó, thì bà ấy đánh giá, bà ấy phê phán, và bà ấy là trung tâm điểm của những cái điều đó. Thành ra nếu tóm tắt lại và giải đặt trong những cái sự việc thì tôi thấy như thế này. Là bà đối với ông Ngô Đình Diệm thì bà thấy cái yếu của ông Ngô Đình Diệm là một cái người dễ nhạy cảm và dễ xúc cảm, và tôi cũng hiểu được tại sao bà có vai trò quan trọng là đứng về viện tâm lý đó. Thì ông Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Cẩn, ông Ngô Đình Thục, cả ba người là độc thân, thành ra cái tâm lý đó là cần có một chỗ nương tựa, cần có một chỗ để nói, cần có chỗ để chia sẻ. Thành như thế cái vai trò của bà Ngô Đình Hiệp nó gần như là vai trò người mẹ, người chị, người em gái, thì để cho các cái người đó chia sẻ. Và vì thế bà được hiểu biết hết tất cả những cái tâm sự của ông Diệm. Có nhiều chuyện mà đến cho đến bây giờ tôi đọc các sách vở khác tôi cũng không hiểu tại sao ông Diệm lại hành xử như vậy. Nhưng mà khi tôi đọc cuốn này tôi vỡ ra rất nhiều thứ để biết tại sao ông Diệm không dùng người này, tại sao ông dùng, tại sao ông không dùng người kia, tại sao thế này, tại sao thế kia. Là bởi vì nó từ cái câu chuyện của bà, đánh giá của bà Ngô Đình Hiệp. Và sự đánh giá này nhiều khi nó đi ngược lại những cái tư tưởng dư luận bên ngoài. Và có khi nó đi trái chiều đến nỗi chính chúng tôi sau này mới hiểu dần ra. Tôi lấy một vài ví dụ là ông Cẩn chẳng. Nhiều lúc bà nói như thế này. Ông Cẩn là nếu nói về sự thông minh á, thì là họp lại tất cả các anh em trong cái nhà này. Tức là cả Ngô Đình Thục, cả Ngô Đình Luyện, cả Ngô Đình Nhu được ăn học đến nơi đến chốn. Rồi cả ông Diệm nữa. Cộng lại cũng không bằng Ngô Đình Cẩn. Khi nghe những câu phán đoán nhận xét như vậy đó, thì nhiều khi mình không hiểu tại sao, nhưng mà thật sự cái đó nó có căn bản, cái người trong gia đình họ nhận xét nhau như vậy đó. Ngược lại những người như ông Ngô Đình Thục chẳng, thì mình cứ tưởng ông oai quyền lắm, là thật sự thì khi nào nói đến cái chuyện Ngô Đình Thục trong cái vai trò của ông ấy, chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Thế thì như vậy đó, dưới mắt của bà Ngô Đình Hiệp thì Ngô Đình Diệm là cái người xứng đáng để thừa kế cái tinh thần của cha. Và bài có chỗ khác bài nói rằng nếu không có Ngô Đình Cẩn thì Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu không đứng vững được lâu trong cái chế độ 9 năm đó. Với những nhận xét như vậy đó, thì bây giờ lấy cái bằng cớ gì? Thì chúng tôi có một vài cái suy nghĩ và tôi tìm đọc thì thấy như thế này. Là ngay từ khi ông Diệm chưa về nước thì ông đã chuẩn bị. Ông Nhu thì cái khốn khổ nhất và cái khó khăn nhất của đời ông Nhu là lấy bà Nhu. Và đấy là cái yếu điểm nhất của ông ấy. Và ông sau này không làm được như ý muốn, một phần vì cái lấy vợ là bà Nhu. Thế thì ông Cẩn là ông ấy đã chuẩn bị ở ngoài Huế đó. Để khi ông Diệm về, ông có 4 tiểu đoàn và có được trang bị, huấn luyện và để vào tiếp cứu cho anh. Cùng với lại 2.000 quân của Cao Đài do tướng Trịnh Minh Thế bổ sung vào. Nếu không có những sự tiếp cứu đó, liệu gia đình Ngô Đình Nhu, ông Diệm có thể ngồi lâu được như thế không? Hay là đã bị tiêu diệt bởi ông Hinh và những phe nhóm của Bình Xuyên đã đánh ông ấy rồi. Thế thì đấy là một trong cái việc mà ông Cẩn ông ấy làm. Một cái việc nữa là tôi thấy cuộc đời ông ấy về cái vấn đề mà việc này sau này thì chính của Lâm Đế Chinh cũng đã viết lại. Ví dụ như ông ấy đã là cái người khám phá cái ổ gián điệp trong cái vụ án gián điệp ở Morang, và những người như là mấy cái anh mà nằm vùng của Cộng sản á, thì thí dụ như về sau trở thành cố vấn của ông Thiệu đó, thì là ông ấy đem ông ấy vạch mặt những thằng đó và về sau chúng nó phải trốn đi. Rồi thì chúng nó bị người thì bị bắt, người thì trốn đi. Và theo cái tinh thần đó, đó thì ở ngoài Trung đó, theo một cuốn sách gọi là Bội Phản đó, mà chính của Mười Hưu viết đó, thì ông nói rằng á, ở ngoài miền Trung chúng ta có khoảng hơn 22.000 cán bộ từ cấp huyện, ủy, xã. Vậy mà khi Ngô Đình Cẩn mà lên cầm quyền và trở thành cố vấn ở miền Trung á, thì những cái đặc vụ của ông ấy đã xóa tan hết tất cả những cái cơ cấu đó. Và cuối cùng á, là chúng ta chỉ còn khoảng 160 thành viên sống sót trong cái những cái cuộc ruồng bắt như vậy. Vậy thì cái việc đó là thành công đấy. Và sau này, ví dụ như là vụ Vũ Ngọc Nhà chẳng, thì theo chúng tôi được biết ấy, thì là về sau Vũ Ngọc Nhà là đến lúc mà ông Dương Văn Minh mà sau khi là làm đảo tránh xong á, thì tả thả hết tất cả những tù chính trị, và trong đó có những người như Vũ Ngọc Nhà, phải không ạ? Và Vũ Ngọc Nhà đưa hết những cái người mà Ngô Đình Nhu, à xin lỗi, Ngô Đình Cẩn đã khai trừ và đi ra Côn Lôn đã trở về. Và về sau thì cái có một ông linh mục là ông linh mục ở Tân Tỉnh tên là ông Nhuận gì đó, thì lại đưa những cái người mà cán bộ cộng sản nằm vùng về làm cố vấn cho ông Thiệu. Đấy là một cái điều rất bậy. Và sau đó thì những cái người cố vấn đó có cái vụ án gián điệp, và tất cả những cái bọn nó năm 1972 thì phải là bị bắt và bị ra tòa, rồi sau đó bị đưa ra Côn Đảo tù chung thân. Thành ra đấy là những cái công việc mà ông cần, do cái bản năng, do một cái thiên phú, trí nhớ rất tốt và sống lý tưởng, và ông ấy đã thực hiện được những điều đó. Mà cái đó là do đánh giá của gia đình, mà sự đánh giá đó bây giờ người ta có rất nhiều dịp nhìn lại để thấy nó là như thế. Rồi đánh giá của người Cộng sản cũng đặt vai trò quan trọng cho cái vai trò của ông Ngô Đình Cẩn. Sau này khi ông ấy bị Kapolod phản là hứa, cũng như Trần Văn Đôn hứa là cứu mạng ông ấy, thì đã giao cho cách mạng. Rồi thì Nguyễn Khánh đã cũng theo bà Ngô Đình Hiệp đã kể lại, do người cháu là bà Ngô Đình, bà Trần Trung Dung, thì Khánh cho người ra và nói rằng nếu đưa 6 triệu đô la, hiểu không ạ, thì mạng của ông Cẩn được cứu. Nhưng mà ông Trần Trung Dung ông ấy trả lời là làm gì có cái số tiền đó, hiểu không ạ, là cũng họ từ chối thôi. Thế thì là ông Cẩn bị đưa ra tòa và bị giết. Thì trong cái những cái chi tiết này nó có một số những chi tiết để chúng ta thấy rằng nó còn nhiều chi tiết rất là hay. Rồi lấy ví dụ là khi ông Cẩn bị tù và có thể bị tử hình như vậy đó, thì bà Ngô Đình Nhu ở bên Mỹ, hiểu không ạ? Mà trong cái đời sống giữa gia đình thì ông Nhu ông ghét bà Nhu vô cùng là ghét. Ông Cẩn kìa. Ông Cẩn xin lỗi ghét bà Nhu vô cùng là ghét, và tố cáo bà Nhu nhiều thứ chuyện trong gia đình lúc hồi họp với nhau. Tôi lấy một vài ví dụ. Ví dụ khi ông Nhu đòi lấy bà Nhu, bà Trần Lệ Xuân, thì anh em đều không đồng ý cả. Từ Đức Cha Thục cho đến ông Ngô Đình Luyện, cho đến ông Diệm, hiểu không ạ? Và đều không đồng ý, là bởi vì cho rằng bà ấy là người ngoại đạo. Thế thì cái đó là một lý do thôi. Nhưng mà lý do nữa lúc đó chính ông Cẩn đứng ra ông nói: tôi không bằng lòng anh lấy cái bà Trần Lệ Xuân này, là bởi vì cái gia đình đó, tức là nói gia đình ông Trần Văn Trương đó, là bà ấy có một nếp sống, nghĩa là ngoài khuôn khổ, mình dùng cái chữ rất lịch sự như vậy, hiểu không ạ? Và ông Cẩn không muốn là anh mình lấy cái người đó. Nhưng rồi thì ông Nhu là mê man và đi đến cái chỗ là nếu không cho lấy thì chết, hiểu không ạ? Thì cái người mà can thiệp để cho có chút chuyện hôn nhân đó lại là bà Ngô Đình Hiệp. Bà ấy đã bàn tán và thu xếp và để hòa giải, để các anh em đều đồng ý cho ông Nhu lấy bà Nhu. Và khi đồng ý như thế rồi đó, thì là ông Ngô Đình Khôi từ Huế ra Hà Nội để thay gia đình để mà chủ hôn cho em, hiểu không ạ? Nhưng mà trong cái việc đó thì bà Hiệp, bà ấy có đưa ra một vài nguyên tắc cho ông Nhu. Là thứ nhất là từ nay không cho ông Nhu tham dự vào những cái buổi họp gia đình. Tức là gia đình họ luôn luôn có những buổi họp để mà bàn tán, để mà họp hành về những vấn đề chính trị nọ kia. Thì gạt ông Nhu ra ngoài, bởi vì không tin được ông Nhu. Bởi vì ông Nhu đã lấy vợ, hiểu không ạ? Như thế. Và vì thế ông Cẩn thì rất là ghét bà Nhu, và rất là có thể nói ghét thậm tệ. Vậy mà để cái gia đình nó đến chỗ hòa giải là cái tiết lộ này cũng rất là chưa bao giờ tôi nghe thấy, là chính bà Trần Lệ Xuân lúc đó đang ở bên Ý, thì bà ấy đã viết thư cho hai người. Người thứ nhất là vị Giao Hoàng, hiểu không ạ? Và vị Giao Hoàng này là con xích, thì có học hành cùng với lại ông Ngô Đình Thục, và yêu cầu Giáo Hoàng can thiệp để cứu ông Ngô Đình Cẩn khỏi cái án tử hình. Thì bên Vatican họ đồng ý ngay, và họ có khâm sứ tòa thánh, thì qua khâm sứ đó đã liên hệ với lại các tướng lãnh để cứu ông Cẩn. Nhưng mà lẽ nhiên là cái giá mà ông Khánh phải làm là cái sự đòi hỏi của Thượng tọa Chí Quang trong cái chuyện này. Thế rồi người thứ hai là bà Nhu đã gửi một thư cho Tổng thống Johnson, lúc đó lên thay Tổng thống Kennedy đã bị ám sát. Thì sự quen biết bà Nhu với lại ông Johnson là khá quen biết, từ vì năm 1960-61 ông Johnson có sang Việt Nam và có gặp bà Nhu. Thế thì bà Xuân có viết một lá thư yêu cầu Tổng thống can thiệp để cứu sinh mạng của ông Ngô Đình Cẩn. Và về phía bên chính quyền của Mỹ thì chúng ta không biết câu trả lời là thế nào, có can thiệp hay không thì ta không biết. Nhưng mà riêng bên Vatican có can thiệp mà không được. Đây là những cái chi tiết và nó cũng rất là mới mà chúng ta được nghe, và có thể nói rằng đấy, nó gần như là những câu chuyện mà sách vở nào không có được nói tới. Dạ. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nói rằng các con cái của ông cụ Ngô Đình Khả đã được thừa hưởng cái tinh thần chống ngoại xâm, chống pháp thực dân Pháp, cho nên đã có một cái tinh thần độc lập rất cao. Thưa, nhưng mà có những cái hành động của đức cha Ngô Đình Tục sau này bị đánh giá, bị lên án, thì cứ xét về việc làm đó, thì đức cha Ngô Đình Tục là người tỏ ra là có quyền huynh thế phụ. Nghĩa là qua cái việc đức cha Tục viết thư cho toàn quyền Đông Dương là ông Đờ Cu đó, để xin cứu các em bị Pháp bắt, thì lẽ ra cha Tục phải là cái trung tâm của gia đình mới đúng chứ, sao lại là bà Ngô Đình Thị Hiệp, thưa giáo sư? Tôi dùng chữ trung tâm không có nghĩa là quyền uy mà của bà Ngô Đình Hiệp là trung tâm. Cái chữ đó nó chỉ có nghĩa giá trị tình cảm và tinh thần thôi. Thế thì bây giờ riêng về trường hợp Ngô Đình Thục thì chúng ta phải chia ra hai giai đoạn. Tức là lúc ông còn trẻ, ông cũng lý tưởng lắm và ông ấy cũng có tinh thần nghĩa là quốc gia, rồi thì tinh thần yêu nước, rồi cũng bị Pháp nghi ngờ, và thế ông ấy đã không được ra dự lễ phong chức phong giám mục cho linh mục Lý Hữu Từ ở Phát Diệm. Thế nhưng mà sau này thì phải nói đức cha Tục có nhiều việc làm mà đáng trách nhất. Nếu trong gia đình họ Ngô mà có hai người mà đối tôi biết bắt nhất là về phương diện làm hại cho chế độ thì đó là đức cha Tục và bà Nhu, mỗi người một cách. Tôi lấy ví dụ là những việc này của đức cha Tục có làm. Cái việc thứ nhất là ông ấy nghĩ phải dùng lực lượng công giáo để mà đối chọi với cộng sản, vì thế ông ấy đi theo các cái tinh thần của Phát Diệm, tức là cũng muốn lập các tự vệ, hơn nữa ông lại còn muốn lập các cái đảng phái xã hội như là Đảng Dân Chủ Xã Hội Thiên Chúa Giáo, và ông ủng hộ cái ông Trần Văn Lý là người đề xướng ra cái chủ trương là lập một cái đảng công giáo hoặc là xã hội dân chủ Thiên Chúa Giáo. Thế thì ông Diệm biết cái điều đó thì không bằng lòng với cha Tục và cũng nói thẳng là cha đừng bao giờ mà mê lê, tức là lẫn lộn cái chuyện tôn giáo và chính trị, và đừng bao giờ mà mang cái vấn đề tôn giáo ra để coi như một cái lực lượng để mà chống đối lại kẻ thù. Bởi vì như vậy tự mình chia cắt ra và tự mình chia rẽ ra và nó không phải là sức mạnh. Thành ra ông ấy phản đối ông cha Tục đó. Và vì sao ông ấy họp hành anh em lại và ông yêu cầu đức cha Tục là phải rút lui ra khỏi sự ủng hộ của Trần Văn Lý. Thì cái công việc này là cuối cùng là đức cha Tục phải nói với ông Lý là không, bây giờ tôi rút ra khỏi cái Đảng Xã Hội Thiên Chúa Giáo và tôi không ủng hộ ông nữa. Thành ra cái điều đó là một điều thứ nhất mà ông Ngô Đình Diệm, ông có một cái vấn đề là rất rõ ràng về vấn đề tôn giáo chính trị và ông không muốn dính dáng vào những cái chuyện như thế. Đấy là cái công việc làm của đức cha Tục mà dưới mắt ông cho là sai và đức cha Tục thì đã rút lại. Thì thứ hai là khi đó thì ông Diệm ông ấy chống nhà cầm quyền Pháp thì ông cũng bị nghi ngờ, bị theo dõi và nó cũng có cái kế hoạch là ám sát ông ấy. Thế thì đức cha Tục mới sợ, mà vì chỉ vì tình anh em ông ấy viết một lá thư, mà tôi cho cái lá thư này rất tai hại, và cái thư này đã bị một số người như là một nhóm giao điểm, mà trong đó có ông sử gia Vũ Ngự Chiêu đã dùng lá thư này để chứng tỏ rằng gia đình Ngô Đình Diệm nói chung á, tức là cả cái đại gia đình đó là theo Tây, chỉ vì cái lá thư đó. Mà cái lá thư đó bắt đầu bằng những câu như sau đây: gia đình chúng tôi Ngô Đình Diệm thế nọ thế kia đều là những người có công với lại chính phủ Pháp và đã thế này thế kia, Thế mà thật sự thì ông Diệm đâu có làm việc cho chính phủ Pháp, ông ấy là làm việc cho dưới triều các vua mà thôi, phải không ạ? Vâng. Là triều đình Huế, Huế chứ không phải là làm cho Pháp. Vâng. Bây giờ ông cha thục ông ấy nói như thế đó, và xin rằng nên bảo vệ và che chở cho các anh em của chúng tôi vì có công với nước Pháp. Thế thì ông Diệm giận lắm về cái lá thư đó, rồi cũng lại có cái buổi họp anh em, thì giờ bà Hiệp bà nói lại là ông Diệm ông hỏi cha thục, cha làm cái việc đó được cái ích gì? Thì ông cha thục ớ ra, thì ông bảo là thế thì người Pháp trả lời cha làm sao? Thì ông thục mới nói rằng nó bảo là nó không có khả năng để mà nó bảo vệ cho ông Diệm, đúng không ạ? Thì điều đó rõ ràng là ông thục ông ngây thơ chính trị, ông ấy làm sai và không đúng với đi cái đường hướng của ông Diệm. Thế thì sau đó thì ông Diệm được một người bạn rất thân, tức là ông Nguyễn Đệ, tức là cùng làm với ông dưới thời làm khi ông làm thượng thư triều đình á, thì ông Nguyễn Đệ là lúc đó làm việc cho Bảo Đại với tư cách là đồng lý văn phòng Bảo Đại. Thành ra những cái tin tức từ chỗ đó nó lọt ra để cho biết rằng Pháp đang có ý định ám sát ông Diệm. Thì với tư cách là người bạn cũ của thân, mặc dầu ông Diệm lúc đó là chống đối ông Nguyễn Đệ, và hai người trong gần 20 năm không có liên lạc với nhau, chỉ vì cái vấn đề người theo Tây, người chống Tây. Thế thì ông Nguyễn Đề đã tìm cách liên lạc và có thể nguy hiểm đến tính mạng là báo cái tin đó cho ông Diệm biết, không ạ? Và nhờ cái tin đó ông Diệm tìm cách phải trốn đi. Và khi trốn đi thì ông ấy đã họp gia đình và ông ấy đã nhân dịp ông Ngô Đình Thục sang La Mã dự cái gọi là 1950 đó, thì ông Diệm đi theo và đi sang La Mã. Nhưng mà trước khi đó thì ông đi Nhật. Thì cái câu chuyện này chúng ta biết rồi. Nhưng mà cái câu chuyện này để thấy là ông Diệm, ông không muốn làm cái gì mà có lợi cho Tây. Và ông đã phản đối Đức Cha Thục ở đó. Và Đức Cha Thục thì sau này còn làm rất nhiều cái lỗi lầm nữa. Mà những sách vở ở Việt Nam thì không có biết. Nhưng mà trong cái tài liệu của Nguyễn Trung thì có đưa ra một số những cái vấn đề đó. Là khi mà năm 1954 di cư xong đó, thì Đức Cha Thục có vẻ là không ưa gì lắm với lại những các cái giám mục di cư, linh mục di cư, thành ra hai bên có những cái xích mích. Rồi trong một lá thư, tôi có cái lá thư của Đức Cha Thục ở đây, thì ông ấy tỏ ra phách lối, ông ấy hỏi mấy cha di cư, mấy người di cư rằng nếu không có tổng thống thì quý vị, thì các anh, các chị bây giờ đâu có ngồi ở đây, đâu có được no ấm như thế này, hiểu không ạ? À, bây giờ mà bội bạc với lại ông Diệm, rồi ông nói rằng mặc dù nói rằng là ủng hộ tổng thống Diệm, nhưng mà hồi đó có bao nhiêu người đi ủng hộ tổng thống Diệm, nghĩa là kể tội và hạch tội hay tội mấy người di cư, và vì thế nó có một cái xích mích giữa hội đồng giám mục, một phe là không đồng ý với ông Diệm mà một phe giờ đó không đồng ý với lại ông Thục. Và đấy là một cái tai hại mà do chính Đức Cha Thục gây ra, hiểu không ạ? Dạ. Đấy là một vài chuyện. Dạ. Rồi đến khi ra Huế thì cái tai hại như chúng ta đã biết rồi. Ông Diệm là cái người rất ngại những cái chuyện liên lạc đến Phật giáo và ông tránh né vô cùng. Thì Đức Cha ra ngoài đó cứ như là cái ông cố nội người ta, hiểu không ạ? Dạ. Và câu chuyện nó xảy ra nó rất là nhỏ, tâm lý thôi, nhưng làm người khó chịu. Ví dụ ông ấy tổ chức... khi mà ông ấy đến phi trường ra nhận chức đấy, thì cái anh tướng Đôn là một cái anh tướng tôi cũng xin nói là bà Ngô Đình Hiệp trong các cái tướng lãnh mà bà ghét, bà thù, bà giận, bà khinh là ông Trần Văn Đôn, vì nói láo nói lếu, vì phản bội, vì phản chắc, nói ngon lành mà không làm. Thế thì đấy là cái trường hợp mà tôi để ý, đặc biệt là bà rất ghét cái ông Trần Văn Đôn. Thì Trần Văn Đôn là cái người mà gọi thành là cái loại người đi hèn hạ, là đi động viên các cái lính trắng trong quân đội, chứ nào ông Thục ông có bắt đâu, phải không ạ? Để ra phi trường đón tiếp như là đón tiếp một tổng thống ấy, phải không ạ? Thì đấy là những việc làm trước lắm, và dĩ nhiên người Phật giáo người ta nói, người ta không coi được, người ta không chịu được, rồi cờ quạt lung tung cả. Và ông cứ bị những cái người ta lên mà xu nịnh như vậy. Thế thì bà Ngô Đình Hiệp cũng nói về cái chuyện là cha Đức Cha lợi cái gì khi người ta đón tiếp như vậy. Thì ông bảo tại người ta quý mến người ta làm chứ tôi đâu có muốn, phải không ạ? Yeah. Nhưng mà lúc đó vì quyền hành, vì được người ta xưng tụng, thành ra quên hết tất cả những cái lý do người đời người ta người ta khinh miệt và người ta hận oán về những chuyện như thế. Rồi trong cái việc treo cờ cũng rất đơn giản, ông Diệm ông ra một cái thủ tục là bởi vì ông ấy, trước đây ông đi đâu cũng thấy cờ tòa thánh treo lung tung cả, thành ông ra một cái nghị định như thế chung chung. Thế nhưng mà đó là có lần đó, là cái câu chuyện nó như thế này, cha Thục đi đâu về đó thì qua cái chỗ đó thì thấy rằng cờ Phật giáo treo tầm bậy tầm bạ nhiều quá, thì gọi ông Khương tức là đại biểu chính phủ lên rồi mắng. Thì ông Khương xào rồi thì là lại sai người là cấm treo cờ, mà thật sự thì cái đó ông Cẩn ông đố bằng lòng, vì thế ông Cẩn ông làm ngược lại, ông ấy phản đối cái chuyện đó. Thành ra mỗi chuyện đều cách này cách khác do cái con người của ông Thục đã làm hại chế độ nhiều và gây tai tiếng cho chế độ rất nhiều. Đây là trường hợp Đức Cha Thục. Vâng, thưa giáo sư, thật ra mà nói ra thì quả tình là cái tinh thần chống Pháp của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm rất là rõ rệt, bởi vì khi ông được làm Thượng thư Bộ lại đó, thì ông đã đưa ra những cái cải tổ về chính sách trong triều đình Huế, và những cải tổ đó đó làm có thể là đi ngược lại cái quyền lợi của nước Pháp, cho nên ông đã bị Pháp nghĩa là theo dõi và chấn áp nhiều lắm, cho nên ông đã phải chịu áp từ quan. Đó là một cái chuyện thật là rõ ràng, thưa giáo sư. Thưa giáo sư hồi nãy thì có nói đến hai cái nhân vật mà có lẽ đã gây một đôi phần tác hại cho chế độ Ngô Đình Diệm, đó là Đức Cha Ngô Đình Thục và bà Ngô Đình Nhu, tức là bà Trần Lệ Xuân. Thưa giáo sư, ngược lại thì trong gia đình họ Ngô, ai là người đã đóng góp công lao nhiều nhất trong cái việc xây dựng và giữ gìn cái triều đại nhà Ngô, thưa giáo sư? Thưa, bây giờ nếu mà nói về cái công lao cũng như về gì đó thì thật sự là cái công lao nó đã biến thành gọi là cái tai họa thành nạn. Những việc ông Cẩn ông làm là rất là tốt, nhưng mà về sau đã bị nguyên rủa chỉ vì những cái việc đó. Ngay cả những việc ông Nhu Đức ông ấy làm sau này cũng vậy. Thành ra nó có hai quan điểm trái chiều nhau, và bởi vì Cộng sản cũng như là người Mỹ đó, họ không đồng ý, thành ra họ đã biến những cái chuyện tốt thành chuyện xấu, phải không ạ? Những cái việc làm mà hữu ích của ông Cẩn đó, thì người nào chỉ ở trong cuộc. Vì thế một trong những cuốn sách mà tôi lưu tâm bạn đọc là cuốn của đại úy Nguyễn Văn Minh, về sau này tự là Trung tá Nguyễn Văn Minh. Thì ông ấy có viết một cái cuốn sách gọi là Ngô Đình, Ước Mơ Chưa Đạt. Thì trong đó có rất nhiều chi tiết mà ông ấy nói về con người của ông Ngô Đình Cẩn và những việc làm của ông Ngô Đình Cẩn, mở trường dạy giáo dục rồi thì làm nhiều công việc tốt lắm, giúp các chùa chiền và đâu đó. Và ông tưởng rằng giữa ông ấy và Phật giáo nó không có vấn đề gì. Thế nhưng mà cái đó là một cái nữa để cho dân thấy rằng cái việc làm tốt chưa chắc đã là có hiệu quả tốt. Những điều ông Ngô Đình Cẩn làm cho ông Chí Quang như thế, giúp đỡ các đưa về các khuôn hội để mà giúp xây chùa, sửa chùa, thì ông Cẩn ông ấy làm hết, nhưng mà rồi cũng vẫn không được nhìn nhận và người ta vẫn thù oán như thường. Có một linh mục là cha Trần Đức Huynh, tức là hồi đó là hiệu trưởng trường Hưng Đạo, hiệu trưởng trường Nguyễn Văn Tòng, thì cha có kể câu chuyện như thế này là khi có một cái đại hội giáo dục ở bên Phi Luật Tân thì người ta chính quyền đề cử hai linh mục hiệu trưởng, tức là lúc đó linh mục Huynh còn làm như là hiệu trưởng Hồ Cẩn ạ, và một ông hiệu trưởng Trần Lục, đều là các cha vì từ ngoài Bắc vào đó, hiểu không ạ? Dạ. Thì cái hồ sơ đánh giá cái chuyện này chả bao giờ cần phải đưa cho ông Diệm. Vậy mà cái hồ sơ có hai linh mục mà đi phó hội giáo dục ở bên Phi Luật Tân có gì là quan trọng? Đó là vấn đề hành chính thuộc Bộ Ngoại giao hay là thuộc Bộ Giáo dục, đâu có cần phải trình cho Tổng thống. Vậy mà cũng đã trình đến Tổng thống, hiểu không ạ? Thì ông Diệm, cái lối làm việc của ông ấy để cho thấy ông ấy sợ hãi đến như thế nào về cái tế nhị giữa Phật giáo, Công giáo. Thì cha Huynh mới nói rằng, chúng tôi thấy mình đi là cũng là đúng thôi, hiểu không ạ? Thế nhưng mà ông Diệm đã gạch tên hai cha đó, tức là gạch tên hai ông linh mục, và đề nghị cử hai ông thầy hay là hai vị thượng tọa đi thay thế chỗ của hai người đó. Thành ra việc làm tốt không được nhìn nhận, việc làm tốt nữa chẳng những không được nhìn nhận mà còn bị bôi xóa, còn bị có thể nói là đi đến chỗ là bôi xấu không thể tưởng tượng được. Nếu ai có dịp đọc cái cuốn sách của ông Đỗ Mộc, tôi không thể nào có thể tưởng tượng ông có thể viết một cách bôi bác và bẩn thỉu như thế, nói gia đình ông Diệm tham nhũng từ ông Thục cho đến ông Cẩn cho đến ông Nhu, mà không phải một tỷ mà mấy chục tỷ đô la. Rồi thì tôi đọc mà tôi thấy nó nhầm tẩm cái cuốn sách của ông Đỗ Mậu, một người tay chân thân cận của ông Diệm đấy, hiểu không? Dạ. Hai người mà được ông Diệm mà tin cẩn nhất là ông Đỗ Mậu và ông Tôn Tất Định, thì cả hai đều là phản bội. Vì thế hai ba lần trong cuốn sách bà Ngô Thị Hiệp có nói như thế này, tổng thống phải nhớ rằng cái kẻ nào mà đã phản bội hoặc có ý phản bội năn nỉ mà tổng thống bao nhiêu thì những kẻ đó lại là kẻ nguy hiểm bấy nhiêu. Nhắc ông Diệm như thế hai ba lần, hiểu không ạ? Vâng. Trong cuốn sách ạ, hiểu không ạ? Dạ. Để thấy rằng bài khuyên anh mình rất nhiều điều, nhưng mà ông kia thì ông ấy, cái yếu điểm của ông Diệm là tin người. Thưa giáo sư, cái cuốn hồi ký của bà Ngô Đình Thị Hiệp này có cái chỗ nào nó soi sáng được gì về cái mối bang giao giữa chính quyền Ngô Đình Diệm và chính phủ Hoa Kỳ không, thưa giáo sư? Về cái điểm này thì nó có thể nói nó khá nhiều chứ không phải là ít. Bây giờ chúng ta cứ thấy rằng trong cái gia đình đó chỉ có hai ba cuốn hồi ký để chúng ta có thể so sánh. Thì khi mà chế độ đổ rồi đó, thì có cuốn hồi ký của cô Ngô Đình Lệ Thủy, hiểu không ạ? Yeah. Thì chính quyền của cách mạng cũng bắt được, rồi dùng cái đó để tưởng là bôi xấu được cái cô nữ sinh đó, nữ sinh viên đó. Nhưng mà thật sự thì đó là chỉ là tâm tình của một người con gái trẻ tuổi, con nhà giàu, con nhà gia giáo. Thành ra họ chả khai thác được gì, cho đăng báo chẳng ai để ý. Cái cuốn thứ hai là cuốn nhật ký, chứ không phải hồi ký, nhật ký của bà Ngô Đình Nhu. Cuốn này thì ông Khánh ông đã bắt được, phải không ạ? Dạ. Yeah. Và ông cũng dùng để khai thác, nhưng mà không biết vì sao sau này thì là cái cuốn sách đó lại rơi vào tay một anh Trung tá Mỹ, và người Trung tá Mỹ nó lấy vào Việt Nam, và sau đó thì có cái người con trai của ông là một ông đại úy, thì khi chắc ông về già thì ông cũng không sử dụng cái cuốn nhật ký đó nữa, thì cái anh đại úy đó đã tìm cách để mà định phổ biến cái cuốn sách ra để mà bêu xấu đó. Vâng. Nhưng mà tôi có viết bài và tôi có nói với anh nếu anh làm cái việc đó thì rất là bẩn và rất là nhơ nhớp. Thành từ đó đến nay thì cái cuốn nhật ký của bà Nhu thực sự vẫn chưa có ra đời. Yeah. Rồi sau đó có chính bài viết cái một cái cuốn hồi ký mà bằng tiếng Tây, thì cái cuốn hồi ký của bà Nhu không phải cuốn hồi ký của bà Nhu, nó chỉ là những suy niệm tâm linh mà thôi. Thế thì cái cuốn sách này là một trong những cuốn sách mà nói là hồi ký không đúng, mà nói là nhật ký không đúng, mà thật sự chỉ là những thời nhớ lại, kể lại, rồi ông Nguyễn Văn Châu đã biên ra bằng tiếng Anh. Thì trong đó có rất nhiều những cái giai thoại là ông Diệm liên lạc với người Mỹ thế nào, ông Nhu thế nào, những cái lừa đảo của Mỹ ra thế nào, đầy rẫy trong cuốn sách đó, và luôn luôn được nêu ra trường hợp của cô Nain như thế nào, trường hợp của Tôn Thất Lính như thế nào, trường hợp nào mà Dương Văn Minh đã làm phản ông Diệm. Thì những cái điều này rất là quan trọng, là bởi vì như thế là một người có suy nghĩ và một người có thấu đáo và có hiểu biết. Ví dụ trường hợp trong chuyện đó thì Nguyễn Đình Thuần là một tên phản thầy, không ạ, và làm việc cho CIA, thì bao nhiêu những cái gì ở trong Dinh Độc Lập là báo cho Mỹ biết hết qua cô Nain. Hay là trường hợp là ông Dương Văn Minh chẳng, thì ông Dương Văn Minh thì sau này kiểm chứng lại thì có hai tác giả khác cũng nói về cái điều đó, và bà Ngô Đình Hiệp bà cũng biết. Điều thứ nhất là ông Trần Công Dung, ông ấy bảo rằng là khi mà ông Dương Văn Minh đi làm cái chiến dịch mà bắt Bảy Viễn ở rừng sát á, yeah, thì có tịch thu được một số phi vàng, và ông đã giấu đi, và sau đó thì ông cái hồ sơ mà tham nhũng đó đến tay ông Trần Trung Dung, lúc đó đang làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thì ông Trần Trung Dung ông ấy giữ cái hồ sơ đó nhưng mà ông ấy cũng không phổ biến ra. Đấy là cái quan điểm của ông Trần Trung Dung. Cái quan điểm thứ hai là của Đại tá Nguyễn Văn Y. Thì lúc đó ông đang làm cảnh sát, đứng đầu giám đốc nhà cảnh sát. Thì ông cũng có cái hồ sơ đó, thì ông ấy bắt buộc ông phải trình ông Diệm, đúng không ạ? Thì cái trình ông Diệm, thì ông Diệm đọc xong đó, ông Diệm nói rằng là thôi, cái vụ này ỉm đi và đừng lộ ra ngoài, như vậy Mỹ nó biết thì nó cười cho các cái cấp chỉ huy của chúng ta. Và để tin chắc là ông Diệm đi theo ông giám đốc cảnh sát Nguyễn Văn Đi ra cái chỗ mà có cái lò để đốt giấy tờ đó. Thì ông Diệm đứng đó, chắp tay sau đít, bắt ông kia châm lửa đốt ngay tại chỗ để chứng tỏ cái hồ sơ đó nó đã bị hủy. Nhưng tất cả cái đó nó trở thành đáng nhẽ là một cái ơn mà ông Diệm đã thương cái ông, đã tốt với ông, xử tốt với ông Dương Văn Minh. Rồi thì cái căn nhà mà ông Minh ở đó, ở một cái biệt thự ở đường Hồng Đất Tử đó, là ông Diệm lấy cái đó để thưởng cho ông Dương Văn Minh. Dạ. Vậy mà sau này lại thù ông Diệm đến cái chỗ mà giết ông Diệm đến như thế, hiểu không ạ? Dạ. Và cho đến cuối đời không bao giờ Dương Văn Minh nhìn nhận là đã giết ông Diệm, hiểu không ạ? Và có lúc thì đổ tội cho Nguyễn Văn Thiệu, nhưng mà trong hồi ký của, trong cái sách của bà và Ngô Đình Hiệp, bà ấy không bao giờ kết án ông Thiệu cả, mà ông cho rằng ông Thiệu vẫn còn có lòng tốt đối với ông Diệm, hiểu không ạ? Yeah. Và sau này cái người mà thân cận của ông Diệm là ông tướng Quang đó, thì vẫn liên lạc và tiếp xúc với gia đình của bà Ngô Đình Hiệp. Điều đó cho thấy rằng bà ấy nắm hết tất cả những cái điều gì mà người Mỹ làm, và bà ấy biết hết tất cả. Bởi vì ông Diệm về mỗi lần gặp khó khăn, ông Diệm về, ông Diệm kể. Và vì thế bà ấy biết hết. Ông Diệm buồn, ông Diệm kể. Ông Diệm có chuyện khó khăn kể. Và hỏi ý kiến bà ấy. Có trong chuyện, trong những cuốn sách, có những lúc mà khi họp gia đình ấy, thì sau khi nói chuyện anh em rồi, thì ông Diệm bảo thôi bây giờ mấy người khác đi chỗ khác chơi đi, hay là mà đi nghỉ đi, để tôi nói chuyện với chú Cẩn và mấy cô em gái, tức là bà Hiệp với lại bà Hoàng. Bà Hoàng thì không có cái vai trò gì như bà Hiệp. Thế thì ông Diệm chỉ nói chuyện với em gái và ông Cẩn thôi. Thì điều đó cho thấy rằng thì là không có chuyện gì trong dinh mà Ngô Đình Hiệp lại không biết. Mỗi cái chuyện gì, và vì thế nó mới vỡ ra được những cái điều mà chúng ta không hiểu. Ví dụ sau khi ông Thế chết, thì một hai tuần sau, ông Diệm ra Huế và ông bày tỏ với bà Hiệp rằng ông ấy buồn về cái chết của cái người mà đồng chí của ông ấy như vậy, và ông quý trọng ông Thế như thế. Thế thì cái lời bày tỏ đó, bây giờ chỉ là lời bày tỏ, chúng ta lấy gì để mà có thể mà biện hộ? Và người đời, nhiều người cứ nghĩ rằng ông Diệm có ý ám sát ông Thế, phải không ạ? Đã. Nhưng mà phải thấy cái bày tỏ đó, cũng như là cái việc mà khi mà ông Ba Cụt bị chết, thì ông Diệm cũng vẫn buồn. Ông Diệm là cái người rất sợ bị đổ máu, vì thế mấy cái cuộc đảo tránh á, nói thật là không bao giờ ông Diệm muốn cho cái người bảo vệ ông ấy là đánh nhau với lại lính đảo tránh. Thành ra khi ông Thế, khi ông Ba Cụt chết xong, rồi ông Thơ với lại ông Minh đồng lõa với nhau trong cái chuyện đó. Mà cái này thì bà thấy bà Hiệp bà cũng nói rõ rất chi tiết về cái mối quan hệ của ông Thơ, ông Minh với lại ông Ba Cụt như thế nào, và đưa đến cái chết như thế nào. Và sau đó thì chính ông Minh đã bắt cái thằng Nhung là về sau mà giết ông Diệm á, là nó băm cái thân xác của ông Vinh ra thành nhiều mảnh và nó vứt tứ tung để cho không có được chôn cất như ý của ông Diệm muốn. Xác của Ba Cụt ạ. Xác của Ba Cụt ấy. Vâng. Cái những chi tiết như thế bà ấy cũng biết, phải không ạ? Vâng. Thì điều đó cho thấy rằng ông Diệm không giấu gì chị mình, và em mình. Và vì thế khi Ba Cụt chết ông cũng buồn như thường, thì bà kia lại an ủi. Thành ra những cái chuyện như thế, mình đọc cái đó mình mới hiểu được cái sự kiện lịch sử, bởi vì cái tâm tình đó nó như thế, ông Diệm nó là như thế đấy. Vâng, vâng. Thưa hồi nãy giáo sư có nhắc đến là bà Ngô Đình Tị Hoàng, tức là bà cả lẽ đấy, mà là má vợ của ông Trần Trung Dung, thưa giáo sư. Vâng, vâng. Dạ, Vâng, thưa giáo sư, về cái kết của ông Trịnh Minh Thế, chúng tôi cũng có đôi ba lần được hân hạnh phỏng vấn bà Trịnh Minh Thế, hiện đang ở Canada, nay thì đã qua đời, với là người con là anh Trịnh Minh Sơn. Dạ. Thì ở trong gia đình đó, cũng nhất định là cứ cho rằng ông Ngô Diệm bày trò để mà ám sát ông Trịnh Minh Thế. Thành ra những cái oan khuất lịch sử này cũng còn cần nhiều tiếng nói để soi sáng cho cái sự việc này, thưa giáo sư. Vâng, thì về cái này thật ra nó không nằm trong cái phần của chúng ta, nhưng mà tôi chỉ nói một câu mà tôi đọc trong sách của Lansdale. Bây giờ tôi xin nói rõ thêm Lansdale đó, là Lansdale sau khi ông Diệm chết thì có gặp bà Ngô Đình Hiệp. Và ông nói như thế này, trong đời tôi sẽ nhớ mãi hai cái người bạn của tôi là Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Và tôi hứa với bà tôi sẽ viết một cuốn sách về họ. Và vì thế có cuốn sách của ông Lansdale, ông ấy viết, tức là In the Midst of, cái gì, of the War, đúng rồi. Thì sau khi viết cuốn sách xong đó, thì ông ấy gửi cho bà Ngô Đình Hiệp cuốn sách đó. Bà Ngô Đình Hiệp đã nhờ ông Đại Tá Thông là dịch ra cho bà để bà đọc cái đó. Thế thì trong cuốn sách đó tôi có đọc, thì tôi thấy ở trong cái phần mà epilogue, tức là phần chót của cuốn sách, ông không biết có ý hay không, nhưng mà ông Thế thì, à ông Lansdale là quý mến ông Thế, bởi vì chính ông Lansdale là người đưa ông Thế về cho ông Diệm. Thành ra họ trở thành bạn. Thì ông có lên án những cái sĩ quan Việt Nam, tức là có thể là ông Dư Văn Minh hay là ai đó, là đã để ông Thế mà không có đủ các cái gọi là yểm trợ bằng pháo binh, rồi thì binh lính thì không có đủ súng ống và không có được huấn luyện, mà để đưa ra như là đối đầu với lại bên Bình Xuyên như vậy là một cái lỗi lầm, có thể nói là giết người. Thì ông Lansdale trong cái cuốn sách đó, ông ấy không có lên án ai cả vì ông không có nói là ai, nhưng mà tôi đọc có một vài dòng thôi, có hai dòng thôi, thì tôi thấy rằng tất cả sự thật đã nằm trong đó. Ông ấy viết như thế này, vì tôi không nhớ, vì tôi chỉ nhớ miệng thế này, tôi không có trước mặt, nhưng mà trong cuốn In the Midst of the War thì ông Lansdale viết như thế này là hôm nay tôi về núi Bà Đen, nơi núi Bà Đen yêu dấu thân mến của ông Trịnh Minh Thế, vì ông ấy đã nghĩa là bắt đầu sự nghiệp quân sự chính trị từ cái núi này, và hôm nay tôi tiễn đưa người bạn tôi về bên kia, cùng với cái chữ đó nó rất quan trọng, phẩy một cái rồi, cùng với những người đồng chí cùng chết trên cầu với ông ấy. Vâng. Cái cầu đó rất quan trọng anh ạ. Vâng, cầu Tân Phận đó mà. Dạ. Nghĩa là ông chỉ nói cái cầu thôi, on the bridge, hiểu không ạ? Dạ. Alongside là những người đã chết trên cầu với lại ông. Thì tôi thấy cái câu này nó quan trọng quá, là bởi vì như vậy đó, là cái đám binh sĩ của ông Thế đâu có đi một mình, nhất là một người chỉ huy như vậy, dưới trướng mình có 2.000 người, ông đâu có đi một mình, ông đi là phải có cả xe jeep, rồi có chung quanh có rất nhiều người hộ vệ ông ấy, hiểu không ạ? Vâng. Và vì lễ ông ấy lên trên cầu, ông ngắm địa thế hay là ông gì đó, thì là bị một chàng pháo, một chàng súng chứ không phải, vâng, và chết cùng với những cái đồng chí của ông. Vâng. Thì cái câu này chính là Lenin viết, hiểu không ạ? Vâng. Thành ra tôi thấy đây là một cái sự kiện rất rõ ràng. Ông ấy đâu có phải bị ám toán bởi ông Diệm, hiểu không ạ? Vâng. Thì cái câu đó nó giúp tôi vỡ lẽ ra rất nhiều. Vâng. Và điều đó cho thấy rằng cái lịch sử nó dần rồi nó cũng được mở ra và người ta có thể hiểu rõ ràng như vậy. Vâng. Thì giáo sư, chúng ta chỉ còn có 5 phút sau, còn một chút nữa. Chúng tôi còn hai câu hỏi nó muốn xin được đặt ra với giáo sư. Vâng. Cái thứ nhất là bà Ngô Đình Thị Hiệp có phê phán như thế nào về bà em dâu của mình là bà Ngô Đình Nhu không, thưa giáo sư? Nếu mà nói bằng phê phán theo nghĩa trần thế đó, tức là ghen tuông hoặc gì thì không có đâu. Nhưng mà đó là dĩ nhiên là không thể nào bà ấy có thể có một cái tin tưởng hoàn toàn vào bà Ngô Đình Nhu được, không ạ? Vâng. Nhưng mà đó là chúng ta thấy là cái gia đình đó nó dù sao nó cũng có cái lễ giáo, và dù sao nó cũng có trên dưới, hiểu không ạ? Dạ. Bà Ngô Đình Hiệp dù có ghét em dâu hay là có ghét bà Nhà Nhu như thế nào nữa, chị cũng không tiện mà nói ra như vậy, vì thế trong cái cuốn sách đó tôi không thấy những cái điều được viết ra như thế. Dạ, vâng. Thưa giáo sư, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa giáo sư nhận xét tổng quát như thế nào về cái cuốn hồi ký này, thưa giáo sư? Thưa cuốn hồi ký này, thì đối với riêng tôi đã, với tư cách người đọc, nó làm tôi hiểu ra nhiều lẽ, hiểu ra nhiều điều. Đọc các sách vở của các tác giả hoặc bên này bên kia, nó không giúp tôi có một cái nhìn nhất quán về con người ông Diệm, về con người ông Nhu và về tất cả cái gia đình đó, về Đức Cha Thuận, vân vân. Thì tôi có thể tôi rút ra một vài điểm như thế này là thí dụ như là câu kết luận mà bà Hiệp thường nói về người Mỹ, và bà cứ vẫn nói đi nói lại cái câu của ông Diệp, ông nói là người Mỹ là nước lớn, họ có thể làm sai một cái lỗi lầm lớn nhưng mà họ vẫn tồn tại, còn người Việt mình là một nước nhỏ, vì thế nếu mình sai lầm một lỗi thì tất cả đất nước đi vào sự hủy diệt. Và tôi nghĩ rằng với thời gian và cái câu mà bà ấy viết về ông Cẩn, nó giúp chúng ta có một cái thông lộ, là nhìn ra một cách thông thoáng, là nó gỡ những cái lỗi lầm quá khứ, những hiểu lầm quá khứ, cho rằng gia đình đó thù ghét Phật giáo. Nhưng nếu chúng ta tin vào điều mà bà Ngô Đình Hiệp bài nói về cái lời chăn chối của ông Cẩn, thì nếu tôi nghĩ tất cả cuốn sách có khi nó chỉ cần có câu đó mà thôi. Tức là cái gia đình này người ta không có ý hận thù Phật giáo, người ta không có ý là coi như một chế độ mà để đi đến chỗ là diệt Phật giáo, như những tuyên truyền, như những sách vở, như những lời tố cáo và cả bao nhiêu năm nay. Mà nếu chúng ta tin vào cái lời chăn chối của ông Cẩn, thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã gỡ rối được rất nhiều điều mà sách vở nào không nói cho hết được. Thành ra vì thế tôi thấy cuốn sách này nó hay quá, là bởi vì rất nhiều điều là trung thực. Cũng giống như là khi mà trước khi ông Diệm chết rồi đó, thì Đức Cha Thuận có đến gặp mẹ bà mình, má mình đó. Thì lúc đó bà Ngô Đình Hiệp mới cầm từ trong nhà ra tất cả một chồng thư tài liệu mà ông Diệm đã viết cho bà, và trong đó có cái lá thư rất quan trọng là ông nói rằng bây giờ anh không còn nghĩ đến chuyện đời, anh đi tu và anh trở thành một tu sĩ trong cái tu viện ở Bỉ. Sau này thì ta biết cái tin đó, nhưng mà lúc đó là không hề một người nào biết. Em phải giữ kín cái chuyện này cho anh, hiểu không ạ? Là anh đi tu. Thế thì ông giám mục Thuận khi nhận cái tập tài liệu, tập thơ của má mình, hỏi tại sao má không cho con biết trước mà bây giờ má mới biết. Bà ấy nói rằng tổng thống đã dặn má là nên giữ kín cái này, bây giờ tổng thống chết rồi, tổng thống bị má muốn đưa lại cho con để con giữ. Điều đó để cho thấy rằng cái con người đó đâu có thích gì chuyện trần thế, đâu có thích gì chuyện danh vọng, đâu có thích gì chuyện tranh giành đâu, hiểu không ạ? Và cái những cái lá thư đó, để mà tôi rất tiếc là tại sao Đức Cha Thuận không phổ biến cái lá thư đó ra, hiểu không ạ? Để thấy rằng cái mối quan hệ gia đình của họ như thế nào. Và vì thế nó sẽ gỡ ra biết bao nhiêu những cái hiểu lầm trong quá khứ của giữa Phật giáo, Công giáo, và gây ra biết bao nhiêu cái gọi là cái hệ lụy của cái việc giết anh em Việt, không ạ? Dạ. Thành ra tôi thấy cuốn sách này nội cái điều đó thôi đó, quá quý rồi. Dạ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Minh Lục từ Canada. Dạ, chúng tôi xin cảm ơn anh đã cho chúng tôi được cái phát biểu, nhưng mà tôi rất tiếc là thời gian không có. Còn biết bao nhiêu điều trong cuốn sách cho nó nói mà có thể tôi đã không có đủ thời giờ, hoặc tôi quên mà không nói tới, nhưng mà thôi thì xin hẹn quý vị ở một lần khác. Nhưng mà nếu quý vị đã có điều kiện thì nên đọc cuốn sách này, bởi vì tôi cho là một cuốn sách rất là quý. Nếu chúng ta đọc và với một tâm tình chia sẻ thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều, cũng như các thế hệ sau này hiểu được các rắc rối lịch sử mà đã đi qua, cũng như chính sách của người Mỹ, cũng như là những gì là sai lầm của quá khứ. Và xin một lần nữa xin cảm ơn các cái quý vị thính giả đã nghe chúng tôi trình bày trong thời gian vừa qua. Dạ. Và xin cảm ơn anh Hồng Phục. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Xin kính chào giáo sư.